Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Phần 42. Con tê tê cười lạnh. Đây là nhân loại cái gọi là bằng hữu, bất quá Triệu Hề Hề lời nói xác thật là thật sự. Con thỏ yêu quái nhược nhược mà thuận đường. Nàng nói chính là lời nói thật. Cái kia thực nghiệm thể còn không biết chữ. Chúng ta cho hắn lưu cái uy hiếp tin cũng vô dụng. Triệu Hề Hề nghiêm túc mà nói. Ta sẽ vẽ tranh. Ta vẽ tranh. Con tê tê yêu quái chỉ vào con thỏ yêu quái. Ngươi tới họa. Con thỏ yêu quái còn không có tỏ vẻ. Triệu Hề Hề lập tức liền phản bác nói. Không được. Không được. Cọp con xem không hiểu những người khác lời nói họa. Hắn chỉ xem hiểu ta họa họa. Con thỏ yêu quái cảm thấy con tê tê ở phẫn nộ bên cạnh đại bàng. Dương cánh, chạy nhanh nói. Bọn họ là bạn tốt. Khẳng định ngày thường thường xuyên vẽ tranh. Cho nên cùng chúng ta không quá giống nhau. Vậy ngươi họa. Con tê tê nói. Triệu Hề Hề nãi thanh nãi khí mà nói. Ta không có giấy cùng bút. Ngươi muốn tìm giấy cùng bút cho ta mới được. Con thỏ yêu quái sợ con tê tê vừa quay đầu lại liền xuyên phá nàng đầu nhỏ. Chạy nhanh nói. Ta nơi này có giấy cùng bút. Con thỏ yêu quái đem Triệu Hề Hề thả xuống dưới. Triệu Hề Hề tiếp nhận giấy cùng bút. Nguyên bản là ngồi xổm đem giấy đặt ở chính mình trên đùi. Sau đó dùng nét bút, kết quả phát hiện họa không tốt, vì thế Triệu Hề Hề ghé vào trên mặt đất, nhân loại nho nhỏ ấu tể trong tay nắm bút, đem giấy bình phô trên mặt đất, sau đó bắt đầu vẽ lên, trước vẽ một vòng tròn vòng, một bên họa một bên nói, đây là ta, đây là ngón tay của ta đầu, nơi này là lá khô oa oa. Nếu cọp con không trở lại, liền sẽ chém quang ta sở hữu ngón tay. Lời nói là không thành vấn đề nhưng là cái này tất cả đều là con run đồ vật. Rốt cuộc sao lại thế này? Đây là người, tương đối tốt thúc thúc Triệu Hề Hề chỉ con thỏ tinh. Đây là người, tính tình không tốt thúc thúc. Triệu Hề Hề chỉ con tê tê. Con tê tê cái kia bạo tính tình, nhìn này nhân loại ấu tể, quả thực muốn cho nàng minh bạch cái gì mới kêu tương đối không tốt. Liền xem nàng còn ở tiếp theo họa, cái này là di động của ta bộ. Nếu chém rớt sở hữu ngón tay liền không thể vẽ tranh, cũng không thể đọc sách. Đây là lão sư nhìn đến ta không ngón tay, liền sẽ nói Triệu Hề Hề. Ngươi về sau không cần tới trường học, bởi vì ngươi đều không có ngón tay không thể viết tự. Con tê tê rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hắn biết nhân loại ấu tể đều lại xuẩn lại bổn. Nhưng là này nhân loại ấu tể thật sự là quá xuẩn. Hắn hung thần ác sát nói. Đủ rồi, Triệu Hề Hề giơ lên khuôn mặt nhỏ. Nhìn bên cạnh tính tình không tốt thúc thúc. Phảng phất hoàn toàn không rõ hắn vì cái gì muốn phát hỏa. Triệu Hề Hề trên tay còn ở họa cuối cùng một bút. Cọp con. Cọp con. Ngươi nhất định phải nghe ta nói nga. Chúng ta là tốt nhất bằng hữu. Nếu ngươi không nghe ta nói. Chúng ta liền không phải bằng hữu. Con tê tê. Ngoặc kép. Này vặn vặn vẹo khúc đường cong rốt cuộc có thể biểu đạt cái thứ gì. Sau đó Triệu Hề Hề từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ chính mình trên người hôi, đem chính mình họa họa đưa cho tính tình không tốt thúc thúc. Cọp con thấy được cái này họa liền sẽ tới nơi này, chúng ta ngồi ở chỗ này chờ hắn đến đây đi. Con thỏ yêu quái đối Triệu Hề Hề có nhất định lự kính, nhưng là nhìn cái này họa, cảm thấy liên tính hơn nữa lự kính này cũng vẫn là một đống hoàn toàn không biết là gì đó quỷ vẽ bùa. Nếu thực nghiệm thể thật có thể đủ lý giải cái này họa bên trong vẽ cái gì, kia thật là thuyết phục. ngũ thể đầu địa phục. Hiện tại cái kia thực nghiệm thể khẳng định sẽ không đã trở lại. Mà phòng thí nghiệm mang đến tin, tức là máy móc đã kiểm tra không đến dao động. Bọn họ cần thiết dựa mặt khác phương thức tìm được cái này thực nghiệm thể. Con TT đi đóng dấu mấy phân, dán đi ra ngoài. Con thỏ yêu quái vừa đi, toàn bộ tầng hầm ngầm cũng chỉ dư lại Triệu Hề Hề cùng cái này tính tình không tốt thúc thúc. Chương 33 quá mọi nhà con thỏ yêu quái đi rồi về sau. Triệu Hề Hề liền chậm gì gì mà đi tới lá khô oa oa bên cạnh. Cọp con phía trước lá khô oa oa cũng chỉ có lá khô. Mặt sau Triệu Hề Hề kia kiện màu đỏ áo lông vụ bị chảo hỏng rồi. Sư nhãi con chờ ba ba một lần nữa cho nàng mua một kiện giống nhau như đúc màu đỏ áo lông vũ. Cho nên bị chảo hư kia kiện màu đỏ áo lông vụ Triệu Hề Hề liền cho cọp con, ngươi có thể buổi tối cái ngủ, tựa như một cái chăn giống nhau. Mà lúc này, kia kiện màu đỏ áo lông vũ liền cái ở bội lá khô oa oa thượng. Triệu Hề Hề mới vừa ngồi xổm xuống, con không có tới kịp làm cái gì, đã bị con tê tê thúc thúc từ sau lưng bắt được quần áo, nhắc lên, phóng tới một bên. Nếu không muốn chết nói, an tĩnh mà ngồi ở chỗ này, đừng cử động. Triệu Hề Hề bị đặt ở trên mặt đất, không thể minh bạch, vì cái gì không thể động, ngươi lại không phải lão sư. Lại không có đi học thời điểm không cần lộn xộn. Triệu Hề Hề vẫn là biết đến, con tê tê trong lòng vốn dĩ liền nôn nóng, bị Triệu Hề Hề nói chuyện thanh âm làm cho càng thêm nôn nóng. Tâm miệng, Triệu Hề Hề, nga, con tê tê cầm thương, súng, ở bên cạnh ngồi xuống, họng súng đối với Triệu Hề Hề, không nói một lời mà nhìn bên ngoài. Nếu không phải hiện tại là ban ngày, bọn họ cũng không thích hợp đi ra ngoài điều tra. Hắn như thế nào đều không thể cùng cái này ồn ào nhân loại ấu tể đãi ở bên nhau. Triệu Hề Hề không thể động, cho nên trong mắt quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển. Sau đó nói, thúc thúc, ngươi cái này thương, súng, ta nhận thức đây là hùng lui tới bên trong đầu chọc cường dùng thương. Súng, nhưng là đầu chọc cường mỗi lần đều đánh không đến hùng đại hùng nhị. Ta mụ mụ nói đó là bởi vì biên kịch não tàn, ta không quá minh bạch cái gì kêu não tàn, nhưng là khẳng định là mắng chửi người nói cơm miệng. Con tê tê quay đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Triệu Hề Hề lập tức dùng tay nhỏ bưng kín miệng. Nàng đôi mắt lại nhìn nhìn mặt khác địa phương, Triệu Hề Hề còn chưa từng có ở buổi sáng tới cọp con trong nhà, tuy rằng là tầng hầm ngầm, nhưng là bên trái tương đối cao vị trí có một cái mặt đất tề bình cửa sổ. Thái dương dâng lên tới, quốc hoàng sắc dương quang nhiễm tiến vào, nói đến cũng khéo. Con tê tê yêu quái vừa vặn an vị ở thái dương chiếu tiến vào kia một khối. Quốc hoàng sắc dương quang, trực tiếp đem hắn nguyên bản tóc đen nhuộm thành màu vàng. Tiểu Hề Hề cứ như vậy nhìn tóc của hắn, vẫn luôn nhạc, cố tình nàng còn nghe lời, không cười ra tiếng, dùng tay nhỏ che lại. Con tê tê đã tới rồi chịu đựng điểm tới hạn. Hắn chưa từng có gặp qua như thế ồn ào cùng xuẩn nhân loại ấu tể. Ngươi cười cái gì? Thúc thúc, ngươi tóc giống như công chúa đầu tóc Nga. Chính là cái kia tóc sẽ sáng lên công chúa. Thật là đẹp mắt. Chính là ngươi có thể ngồi qua đi một chút sao? Ta cũng muốn như vậy đẹp đầu tóc. Con thỏ yêu quái khẩn đuổi chậm đuổi trở về liền nghe được những lời này. Lập tức cảm thấy muốn xong, hắn chạy nhanh tiến lên, nói, ta đã đóng dấu mấy chương dán đi ra ngoài. Hắn khẳng định sẽ biết tin tức con thỏ yêu quái đi dán cái kia họa thời điểm. có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chính là việc này, vì cái gì giống như tiểu hài tử quá mọi nhà. Đích xác, hiện tại là ban ngày ban mặt. Bọn họ không có cách nào đại quy mô tìm tòi cái này tiểu khu. Hơn nữa phòng thí nghiệm bên kia mất đi tín hiệu. Rất có khả năng làm thực nghiệm thể lại một lần lẩn trốn. Chính là hẳn là cũng có thể nghĩ đến mặt khác tương đối đáng tin cậy phương pháp đi. Không nói đáng tin cậy, hơi chút thành thục một chút phương pháp tổng hội có đi. Như thế nào liền biến thành ra tới dán cái này quỷ vẽ bùa giống nhau tiểu hài tử tác phẩm. Kia một khắc, con thỏ yêu quái một bên dán một bên tiếp thu chung quanh người kinh ngạc ánh mắt. Trong lòng nhớ tới đã từng truyền lưu ở yêu quái chung một câu, vĩnh viễn không cần cổ nhân. Loại ấu tể giảng đạo lý, bởi vì bọn họ sẽ trước đem các ngươi tư tưởng kéo đến bọn họ cùng trình tự. Sau đó lại dùng bọn họ quen thuộc kinh nghiệm đánh bại ngươi. Tuy rằng không hợp thực tế, nhưng là lúc này cảnh này, trừ bỏ cái này, hắn không có mặt khác ý tưởng. Mà lúc này, tiểu khu bảo an còn lại đây, nơi này không thể dán quảng cáo, ngượng ngùng. Nữ nhi của ta năm nay 4 tuổi, được não ung thư, nàng thực thích vẽ tranh, muốn cho những người khác cũng nhìn đến nàng họa họa. Cho nên ta mới có thể dán ra tới, con thỏ yêu quái vẻ mặt trung hậu thành thật. Ngữ khí bi thương mà nói, người chung quanh nhìn nhìn họa, thở dài một hơi, ai, hài tử họa đến khá tốt, ngươi đừng quá khổ sở. Thật vất vả dán xong rồi mấy chương, thừa nhận nửa đời trước đều không có thừa nhận quá như vậy nhiều đồng tình ánh mắt. Con thỏ yêu quái tổng cảm thấy lại nhìn nhìn kia quỷ vẽ bùa giống nhau nói. Về sau đối hắn đồng tình ánh mắt liền càng sâu. Kết quả trở về thời điểm liền phát hiện nhân loại ấu tể lại ở tìm đường chết. Con tê tê nghe nói đã dán xong rồi. Ngồi ở tại chỗ, không nói chuyện, con thỏ yêu quái thấu lại đây. Hắn vốn là tưởng ngồi ở con tê tê bên người. Rốt cuộc hai người bọn họ là một cái trận doanh. Nhưng là do dự một chút, an vị ở Triệu Hề Hề bên người. Vì thế trường hợp liền biến thành Triệu Hề Hề ngồi ở hai cái yêu quái trung gian. Này nhân loại ấu tể nhìn nhìn tính tình không tốt thúc thúc, lại nhìn nhìn tính tình tốt thúc thúc. Con thỏ yêu quái ngồi xuống về sau, cảm thấy trường hợp này như thế nào ngu như vậy, chụp ngột khang là đứng lên đổi vị trí giống như. Cũng rất kỳ quái, con thỏ yêu quái trộm mà nhìn thoáng qua ngồi ở trung gian Triệu Hề Hề. Nàng ngồi ở trung gian, đem chính mình áo lông vũ mũ mang theo, nho nhỏ một đoàn, thường thường mà trộm xem một cái bên cạnh con tê tê. Con thỏ yêu quái có điểm không cao hứng. Không phải nói hắn là tính tình tốt thúc thúc sao? Như thế nào luôn đi xem cái kia tính tình không tốt thúc thúc? Con tê tê đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, cũng không có xem nhân loại ấu tể liếc mắt một cái. Con thỏ yêu quái nghe được xót xót xót thanh âm, quay đầu liền nhìn đến nhân loại ấu tể đang ở xả áo lông vũ mũ dây lưng. Áo lông vũ ngoại mũ bên ngoài nhất bên ngoài kia một tầng dây lưng là có thể co rút lại. Nhân loại ấu tể tay nhỏ một bên nắm một đầu. Một hồi xả qua đi, trong chốc lát lại xả lại đây. Dây lưng ở áo lông vũ mặt trên liền phát ra xót xót thanh âm ni. Con thỏ yêu quái trộm nhìn thoáng qua con tê tê, cảm thấy nàng mặt càng đen. Vì thế hắn nhịn không được mở miệng cùng nhân loại ấu tể đáp lời. Ngươi cảm thấy thực nghiệm thể tiểu lão hổ có thể hay không tới? Triệu Hề Hề bị rời đi lực chú ý, không xả dây lưng, quay đầu xem hạ cái này tính tình thực tốt thúc thúc. Nói, thúc thúc, ngươi vì cái gì kêu cọp con thực nghiệm thể? Hắn có tên của mình. Hắn kêu cọp con thỏ yêu quái. Ngoặc kép, cọp con cũng không phải một cái tên. Bất quá hắn nhìn cái này bụ bẫm xuẩn manh nhân loại ấu tể, nhịn không được đậu nàng. Bởi vì nó là phòng thí nghiệm bên trong bồi dưỡng ra tới. Không có ba ba mụ mụ, kỳ thật. Vô luận là nhân loại ấu tể vẫn là yêu quái ấu tể. Đối với rõ ràng không phải đồng loại không biết sự vật, đều có loáng thoáng bài xích. Triệu Hề Hề chớp chớp mắt, tựa hồ không nghe hiểu. Con thỏ yêu quái nhất thời ác thú vị, tiếp tục đậu nàng. Hắn là từ hóa thạch bên trong ra tới. Ngươi nghe nói qua cọp răng kiếm sao? Triệu Hề Hề đôi mắt lập tức liền sáng. Ta biết. Triệu Hề Hề một bên nói một bên dùng tay khoa tay múa chân. Chính là này hai cái răng đặc biệt trường, so dao phay còn trường. Cọp con là cọp răng kiếm. Ta đã sớm đoán được. Con thỏ yêu quái ngoặc kép nhất thời không lời gì để nói. Mà lúc này Triệu Hề Hề sờ sờ bụng. Hôm nay nàng còn không có uống sữa bò, hiện tại đã đói bụng. Triệu Hề Hề nói, trong chốc lát chúng ta có thể cùng đi ăn cơm chưa sao? Ta hiện tại có điểm đói bụng, bọn họ lại không cho nàng đi, khẳng định đến bao cơm chưa? Bên cạnh vẫn luôn không nói gì con tê tê cái này mở miệng. Không có cơm chưa? Hết chương.